Thần quân, mời vào giỏ. Chương 56, Lan Hiu ngoan, lại uống bát canh rùa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc của đồ án phượng hoàng trên châm gài tóc đã rất đậm, nhìn qua hơi giống màu đỏ thẫm của máu, khiến người khác hoa mắt. Ta lập tức hoảng sợ, vội hất châm gài tóc xuống đất tạo ra âm thanh va chạm trong trèo. Lúc này, ánh sáng mà đỏ đậm kia mới tắt. Ta nghĩ, dù thế nào thì hiện tại cũng cực kỳ không ổn. Châm gài tóc mà hòa tịch cho ta còn nóng nảy hơn bản thân hắn, đã không bình thường nhiều. Ngày rồi, động một tí là lại nóng bỏng thiêu đốt ta. Cho dù vật này có quý hơn nữa ta nghĩ ta cũng không có gan giữ lại. Nếu, ngày nào đó ngủ hơn sâu chút không chừng còn bị nướng chín luôn. Thật, không đáng, một đêm trước ngày thành thân, Lan Hiu cực kỳ rảnh rỗi thế mà lại đến tìm ta cả đêm. Ta nói ta đói bụng muốn uống canh rùa, bảo hắn đi nấu cho ta. Lan Hiu đáp ứng rất sảng khoái, nhưng không đến phòng bếp nấu, vừa sai. Người bắt hai con rùa sống đến đây vừa sai người chuyển một cái bếp nhỏ. Vào, sau đó nấu canh ngay trong phòng ngủ của ta. Nhưng khi hắn sắp nấu xong canh rùa ta lại không muốn ăn nữa. Lan Hiu cũng không để ý, vừa tự mình nấu canh vừa nói chuyện với ta. Lưu Cẩm, nàng làm việc gì cũng đều có mục đích rõ ràng. Nhìn vẻ mặt của hắn, ta cảm thấy hắn sắp bắt đầu một cuộc nói chuyện cao thâm. Quả thực, hắn nói. Như vậy, nàng sai người đi nhân giới mua đồ dùng cho ngày thành thân để làm gì? Dứt lời, hắn nhìn ta. Chính là dùng loại ánh mắt, nàng nên thành thật khai hết dù nàng không nhận tội ta cũng biết rõ. Cổ họng ta thắt lại, nửa ngày không nghĩ ra cái gì, chỉ ngập ngừng nói. Cái gì ngươi cũng biết rồi thì còn hỏi ta làm gì? Nấu xong canh, Lan Hiu mốc một bát đặt trước mặt ta, nhẹ nhàng nói. Ta chỉ mỉm cười với tiểu ma nữ kia, nàng ta đã không nhịn nổi, việc gì cũng. Nói hết, khi nói những lời này, sắc mặt Lan Hiu không hề thay đổi. Ta không phản bác hắn, đúng là hắn có sức quyến rũ này thật. Vì vậy ta, liền múc một chén canh, đặt trước mặt hắn, nói. Ngoan, trước hết uống. Một ngụm canh bổ thận, ngươi không uống chính là không yêu ta. Lan Hiu không nhúc nhích mà chống cằm cười tủm tỉm nhìn ta, nói. Một trò, xiếc không thể lặp lại hai lần, đêm nay, nàng đừng hòng đi chỗ nào. Ta buồn buồn nói, ta mượn người khác một đồ vật muốn trả lại trước khi thành thân với ngươi. Cái gì vậy? Lan Hiu nheo cặp mắt quyến rũ, ngả ngớn khinh thường hỏi như. Thể căn bản không tin sẽ có người bằng lòng tặng ta đồ vật này nọ. Ta lười chấp nhặt với hắn, bĩu môi. Muốn biết à ta không nói với ngươi. Lan Hiu cười cười, ta không muốn biết. Lan Hiu, ngươi đừng như vậy, ta cố gắng làm cho giọng nói trở nên mềm. Mại, Lan Hiu thật cẩn thận thấy ta nhào về phía hắn liền thật sự giang. Tay ra ôm lấy ta. Ta ôm thắt lưng hắn, nói. Ta nói thật mà ta đi trả. Đồ vật này nọ đương nhiên sẽ nhanh chóng trở lại trước lễ thành thân. Của chúng ta cho dù không về kịp thì cũng nhất định trở về trước đêm. Động phòng, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lan Hiu ung dung nói. Ta liền hỏi, chưa suy nghĩ kỹ một chút đã nói không được sao? Lan Hiu một mực từ chối. Chuyện này không trong phạm vi cần suy nghĩ. Liên tục hít vào ba hơi ta không còn hứng thú, rời khỏi ngực Lan Hiu, để ý thấy quần áo coi như cũng chỉnh tề, sờ sờ thấy tóc vẫn chưa rối, nhìn. Hắn nói, chỉ riêng chuyện, không thích rượu mừng chỉ thích rượu phạt, này mà nói, ngươi và ta đúng là có tướng vợ chồng. Lan Hiu nghe vậy ngẩn ra, muốn động đậy thân thể lại phát hiện không thể nhúc nhích sắc mặt không khỏi biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Cẩm, cách chương.